Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1370 tích hỏa mặt nạ bảo hộ. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Dream PT. Có thể là bởi vì ngài là thần tộc con dân, có chính tông thần tộc huyết mạch ở bên trong cấm địa sẽ phải chịu không ít hạn chế, mà ta một cái ngoại tộc người, dĩ nhiên là không có những cái này cố kỵ. Tô Nhiên trên con đường của tới, sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, tránh đến lúc đó bị hỏi đến kẹt, tăng thêm xấu hổ. Còn có loại này giải thích, mẫu thần vương cũng không biết cuối cùng là vì cái gì, chỉ có thể tiếp nhận vớ vẩn ngôn luận. Không có biện pháp, ai bảo cấm địa thả ở tại thần giới đâu, bị lừa dối rồi cũng là đáng đời. Thiếu hiệp, không được ngươi lại đi xuống xem một chút. Mẫu thần vương cầm này chỉ xa hố, không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể có được từng ngày thần kiếm tin tức. Ta phải đi, chỗ đó liền cái cửa ra đều không có, lại đi một cái tới lui, mệt mỏi cũng mệt chết đi được. Đối với NPC thỉnh cầu, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, nói đồ gì vậy, tiến nhập không gian số lần càng nhiều, đến lúc đó hoài nghi đối tượng cũng liền không có người khác, lại đi giải thích cũng vô dụng, cái cục diện này không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Tiền bối, ta đề nghị ngài tự mình đi xuống xem một chút, vừa rồi tại hạ hãm thời điểm ta nhìn thấy chính giữa vị trí, dường như lập lóe quang. Vì đạt được phần thưởng này, Tô Nhiên không hề có giữ lại đem tiến nhập không gian phương pháp nói cho thần vương, tránh hắn quỵt nợ. Thật có chuyện này ư? Nghe được Tô Nhiên nhắc nhở, mẫu thần vương nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhảy vào chỉ xa hố, thẳng đến kia vị trí tọa độ, đào cổ không có một hồi, liền từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Bây giờ lão nhân, thật sự là xúc động, sẽ không sợ bị lừa à? Tô Nhiên lầm bầm một câu, ngay sau đó, hắn nhớ tới một chuyện trọng yếu, đó chính là hắn không biết này thần vương có hay không thuấn di năng lực, loại này NPC hẳn là không chuẩn bị truyền tống quyển trục, nếu vô pháp rời đi gian phòng này mật thất vậy lúng túng. Không được, không thấy được hắn vô pháp trao nhiệm vụ, thực đáng ghét, còn muốn tiến vào sông một lần. Nhìn xem trống không chỉ xa hố, Tô Nhiên minh bạch chậm thì sinh biến đạo lý, nhanh lên đem nhiệm vụ nộp, không cần lại gánh nguy hiểm, nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa, lại một lần nhảy vào chỉ trong hầm. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, chỉ nghe, phóp, một tiếng, liền thông thuận đến nơi này đặc thù bịt kín không gian. Răng rác, ngay tại Tô Nhiên mới xuất hiện nháy mắt, một đạo lôi điện cứ thế mà sinh, hung hăng bổ vào trên đầu hắn, bạo phát ra đại lượng tổn thương, chỉ này một kích liền đem Tô Nhiên cho làm đến trọng thương, tử vong lần đầu cách hắn gần như vậy, trực tiếp bắt hắn cho làm bối rối. Không tốt, đánh lén. Tô Nhiên vì tự bảo vệ mình, trước tiên đem thiên lôi bảo châu cho rút xuất ra, tại ngăn cản sạch lôi hệ tổn thương, cũng mặc kệ có hay không tiếp sau đánh lén, kéo ra rất nhiều mộ phần thảo liền dồn vào trong miệng, mãnh lực nhai nhai nhấm nuốt lên. Răng rác, góc truyện audio.com. Trong không gian tia chớp liên tiếp tập kích xuất công kích, địa điểm cũng không cố định, nói rõ vừa rồi đánh lén cũng không phải châm đối với chính mình, Tô Nhiên men theo tia chớp quỹ tích nhìn lại, chỉ thấy phía trên có một cái lôi hệ quang cầu, bên trong có bóng người như ẩn như hiện, không cần đoán liền có thể biết đây là mẫu thần vương không thể nghi ngờ. Phía dưới lôi dịch hội tụ thành một đầu dài long, chui vào quang cầu bên trong, khiến cho phía trên sở nhảy lôi hồ dần dần biến nhiều, kích xạ mà ra tia chớp uy lực cũng thay đổi lớn thêm không ít. Không phải chứ, gia hỏa này nhanh như vậy liền có kỳ ngộ sao? Tô Nhiên làm sao có thể nhìn không ra lúc này tình hình, mẫu thần vương chánh sử tại huyền diệu trong trạng thái, đều lôi cầu tiêu thất này NPC nhất định thực lực tăng nhiều. Vì, không biết xấu hổ, nhìn người hạ rau cái đĩa. Người anh em tới hai lần, cũng không có gây ra cái gì kỳ ngộ, hắn tới một lần liền gây ra sao? Tình cảnh này, Tô Nhiên nói không phiền muộn đó là giả, dựa vào cái gì hắn ở chỗ này cũng chỉ sẽ đụng phải boss, mà mẫu thần vương đãi ngộ nhưng là như thế ưu việt, trong này chênh lệch cũng quá lớn. Tô Nhiên không có cắt đứt ra hỏa này kỳ ngộ, nhàm chán tại kia lôi lâm điện trong mưa đi bộ, muốn thử thời vận, vạn nhất còn có lần thứ hai kỳ ngộ, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng mà, hắn tại không gian này cũng không biết vòng vo bao nhiêu vòng, cái gì cũng không có gây ra, dứt khoát cũng liền buông tha không thực tế ý nghĩ, chuyên tâm chờ mẫu thần vương tiến giai hoàn thành, sớm trao nhiệm vụ sớm rời đi, tất cả mọi người rất bận, lãng phí thời gian cũng không hay. Thời gian rằng có ước chừng chén trà nhỏ thời gian, giữa không trung lôi cầu cuối cùng là có suy yếu manh mối, thời gian dần qua, lôi hồ dung nhập tiến vào mẫu thần vương trong cơ thể, thẳng đến lôi cầu tiêu thất, mẫu thần vương thân hình lúc này mới hoàn toàn hiện ra ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn hai cánh bám vào một tầng thanh sắc lôi quang, không khó suy đoán này đôi cánh ẩn chứa uy lực, từ NPC khuôn mặt của lúc này biểu tình đều có thể nhìn ra, trong lòng Tô Nhiên khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Bất quá, thông qua mẫu thần vương bề ngoài biến hóa, Tô Nhiên có chỗ lĩnh hội, nguyên lai lần này kỳ ngộ là bám vào ở trên cánh, mà chính mình cả gốc lông vũ đều không có, lại làm sao có thể gây ra kỳ ngộ, xem ra là chính mình check oan hệ thống. Thiếu hiệp, đa tạ ngươi giúp ta hộ pháp, lần này ta có thể đạt được thần linh coi trọng, toàn bộ là bởi vì ngươi nguyên nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đa tạ. Mẫu thần vương nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt nhiều một tia cảm kích nhưng càng nhiều còn là kích động. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đa tạ. Xem ra chính mình trả giá còn chưa đủ. Đại ân, tiêu chuẩn, nhìn cảm kích này nói, như thế nào nghe như thế nào chói tai. Không khách khí, đây là ngươi hẳn là tạ. Mẫu thần vương khẽ cho mày, ngay sau đó lại nới lỏng ra, hướng phía Tô Nhiên khẽ cười nói. Thiếu hiệp, ngươi chính là phúc tinh của ta, này gian khổ nhiệm vụ bị ngươi nhẹ nhõm hoàn thành, thật sự là bất khả tư nghị, đây là của ngươi này ban thưởng, lấy được. Nói xong, hắn đem một cái hắc bạch mặt nạ của giao nhau đưa cho Tô Nhiên, ngay sau đó, êm tai hệ thống tiếng nhắc nhở truyền tới, điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình sảng khoái vô cùng, đợi nửa ngày, chỉ vì giờ khắc này. Đinh, góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành nhiệm vụ thời gian, tìm đến lôi trì biến mất nguyên nhân, đặc biệt ban thưởng đặc thù xem xét mặt nạ, điểm kinh nghiệm EXP 1 vạn điểm, kim tệ 300, bởi vì thời gian tiêu hao vẫn chưa tới 2 giờ, gây ra đặc thù ban thưởng, mẫu thần vương rất cảm động. 3.000, còn em ngươi, muốn thần vương hào cảm độ có gì dùng, còn không bằng cho điểm kim tệ tới lợi ích thực tế. Tô Nhiên đối với cái này loại đặc thù ban thưởng một chút cũng không ưa, nội tâm nho nhỏ xem thường hạ NPC, lúc này mới nhìn về phía trong tay vừa có đặc thù mặt nạ. Tích hỏa mặt nạ bảo hộ, hỏa chống đỡ, 10 liệt hỏa thần chú, có được tích hỏa công hiệu, bỏ qua hỏa diễm tổn thương, thời gian duy trì 3 phút, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Ta đi thứ tốt a, Tô Nhiên cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, không nghĩ tới mẫu thần vương hội đem loại bảo vật này tống xuất, thật là lớn phương đấy. Tiền bối, ngài thật sự là quá khách khí, về sau còn có chuyện tốt như vậy, tiếp tục gọi ta là Hà A. Khoan hãy nói, ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ thiếu hiệp, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp. Không rảnh, gặp lại. Cách chương.